Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 551, khiến hắn đánh, sinh sôi trung tâm sự kiện sau khi kết thúc, chăn nuôi người căn cứ liền đổi tên là Vĩnh Tục Thành. Vĩnh Tục Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành là cấm người chơi tiến vào. Đây cũng là Giang Kiều cho hạn chế, bởi vì lấy chúng thần thành trước đưa án lệ đến xem, khiến các nhà chơi hoàn toàn tiến vào một tòa có 10 triệu cấp dân đại thành thì phòng trừng toàn bộ thành phố hội lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. Cho nên từ Thương Hải cân nhắc Giang Kiều cùng chăn nuôi đám người thương thảo một chút xây một cái, cung cấp các nhà chơi chuyển động cùng nhau ngoại thành. Ngoại thành kích thước nhỏ lên rất nhiều, Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong muốn cùng Thánh Linh chuyển động cùng nhau. Cũng hoặc là đến Thánh Linh nơi này tìm việc làm đám NPC có thể đặc biệt đến ngoại thành đi dạo một chút, mà kèm theo nhiều như vậy NPC tràn vào. Giang Kiều đương nhiên lần nữa mở rộng rồi thị trường nhân tài hệ thống. Vì vậy làm Vĩnh Tục Thành chính thức xuất hiện ở đồ lên sau. Đến từ các nơi người chơi đoàn thể môn đều chạy tới tham gia náo nhiệt cùng chiêu mộ NPC nhân tài. Ngân Tổng cùng Khí Phao chính là đại biểu Thánh Linh thành thân phận đến Vĩnh Tục Thành chiêu mộ thần linh vào ở. Vĩnh Tục Thánh Sở mặc dù không giống như là Trật Tự Thánh Sở. Trật Tự Thánh Sở là thật ném một tảng đá đi xuống cũng có thể đập phải một mảng lớn thần. Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong chính là lấy mỗi cái thế giới thánh nhân cùng anh hùng chiếm đa số. Có một chút như vậy anh linh điện ý, nhưng Ngân Tổng ở gặp qua thăng hoa thể sau khi đã khắc sâu ý thức được 6 thập ngũ cấp đẳng cấp này ở tinh đồ là biết bao nhỏ yếu. Cho nên nghĩ của hắn giống như Giang Kiều, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào cùng phương thức đi lắc lư thần linh vào ở Thánh Linh Thành. Căn cứ Aomer cho ra thống kê, Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong nắm giữ thần cách thần linh cũng liền 64 vị thần linh. Những thứ này thần cùng hiện nay Thánh Linh Thành thần thương Aomer rất nguyện ý vô điều kiện nắm. Cái này 64 vị thần giao cho Giang Kiều dùng cho tu bổ Hải Lam thần cách mảnh vụn. Nhưng những thần linh này bên trong ngoại trừ vô cùng số nhỏ nguyện ý hiệp trợ tu bổ Hải Lam thần cách. Càng nhiều hơn chính là đối với phệ thần thần ôm không tín nhiệm tâm tình. Loại này không tín nhiệm bắt nguồn ở hiệp trợ tu bổ Hải Lam thần cách mảnh vụn, thì tương đương với mang thể xác và tinh thần hết thảy đều đóng giao cho vị này phệ thần thần. Đơn giản thẳng thắn hơn mà nói chính là bán mình. Có lẽ những thứ này thần không úy kỵ thánh linh, bởi vì thánh linh đã cứu rồi bọn họ cho nên còn rất cảm kích thánh linh. Nhưng này cũng không trở thành đến để cho bọn họ bán mình mức độ. Vì vậy muốn khiến càng nhiều hơn thần linh trở thành thánh linh thành một thành viên, vẫn yêu cầu Giang Kiều, Ngân Tổng, Khí Phao còn có toàn bộ phục thánh linh nhà chơi chung nhau cố gắng. Bây giờ Ngân Tổng đang tranh thủ đúng là Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong thần. Còn cần 20 vị Ngân Tổng chỉ cần kêu thêm mộ 20 vị thần linh. Toàn bộ phục người chơi là có thể lại nghênh đón cấp tăng lên. Mà Ngân Tổng đang dùng thủ đoạn chính là công khai chiêu mộ. Hay hoặc là nói chính là khiến nhà mình công hội đại gamer thần ở Vĩnh Tục Thành ngoại thành công. Khai thu học trò, phệ thần chi lực lượng của thần đối với những chủng tộc khác là kịch độc lại vừa là chân bào. Tinh đồ lên có vô số chủng tộc cùng thần linh đều mong mỏi lấy được phệ thần chi lực lượng của thần. Vĩnh Tục Thánh Sở càng là cần dùng gấp phệ thần chi lực chế tạo diệt tuyệt đơn vị đi chấn áp hư không chủng tộc. Cho nên Ngân Tổng kéo quyển tàn vân, hắc hoa chử nhục, còn có phùng dịch trực tiếp ở Vĩnh Tục Thành cửa chiêu mộ học sinh. Dược động hạch tử bên trong chỉ có 3 người bọn họ đối với tự thân lực lượng nắm giữ trình độ đạt tới 70%, nắm giữ đảm nhiệm đạo sư tư cách, lớn nhất tìm được trước Ngân Tổng nơi này hay là ở phi thăng con đường bên trong hữu thụ qua quyền. Tàn Vân bọn họ trợ giúp thánh thành viên, trong đó đều là lấy một ít tầng dưới chót bình dân làm chủ. Chẳng qua là bây giờ những thứ này bình dân ở thánh linh đại luyện nghiệp vụ hạ cũng đều lấy được. Rồi quản giáo người tư cách, chẳng qua là lần này chiêu mộ hoạt động mới vừa bắt đầu liền xuất hiện vấn đề. Phùng lão đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi học sinh này ngay cả học trước ban cũng không vào liền học được đốt máu kỹ năng. Hắc Hoa chửi nhục nửa ngồi ở một vị vĩnh tục thánh sở một vị kêu kéo ngươi tiểu cô nương bên người. Cái này tiểu cô nương là Phùng Dịch ở phi thăng con đường bên trong thường thường tiếp xúc một vị đại luyện khách hàng, đang bị Phùng Dịch cấp cứu trở về chăn nuôi người căn cứ sau khi đương nhiên mượn Phùng Dịch. Lần này dược động hạch tử công khai chiêu mộ hoạt động, nàng chuyện đương nhiên cũng ghi danh tham gia muốn cùng Phùng Dịch học tập. Chẳng qua là Phùng Dịch căn cứ thầy trò hệ thống giáo trình, nắm lực lượng hạt giống vùi sâu vào trong cơ thể nàng sau, nàng liền tiến vào hôn mê trạng thái. Càng chí mạng chính là nàng toàn thân cao thấp đều một loại quỷ dị nhiệt độ cao bao phủ. Thành trạng thái bên trong cũng nổi lên một cái được đặt tên là đốt huyết mặt trái trạng thái. Cái này mặt trái trạng thái để cho nàng vốn là không nhiều HP nhanh chóng ngã xuống. Ta không biết, cũng có thể khống chế mới đúng. Khống chế, Phùng Dịch vào giờ khắc này tựa hồ cũng luống cuống. Hắn định khống chế tiểu cô nương trong cơ thể bùng nổ lực lượng. Phùng Dịch nghề nghiệp là tán thủ. Sau khi giác tỉnh danh xưng là vũ cực, hắn nắm giữ lực lượng được đặt tên là nhiên hồn chi lực. Đây là một loại nắm mặt trái hiệu quả viết ở kỹ năng giới thiệu lên lực lượng. Nhiên hồn chi lực danh như ý nghĩa chính là thiêu đốt tự mình tiến tới đổi lấy phát ra. Người chơi sở lộ ra trạng thái chính là thiêu đốt lượng máu giá trị cùng lượng MP. Nhưng này dốc hết sức lượng dẫn nhập NPC trong cơ thể. Kia thì có thể là thiêu đốt tuổi thọ. Triệu tuyển thủ bây giờ đang ở thì sao? Ngân Tổng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Hắn vốn định chờ Triệu Minh Duy tới lại tiến hành lần này công khai chiêu mộ. Chỉ tiếc đi qua thời gian 6 tiếng trong, Triệu Minh Duy một mực ở vào thất liên trạng thái. Cho nên Phùng Dịch có chút nóng nảy hay là trước một bước trao tặng chính mình học sinh bước đầu. Năng lực, ta có thể khống chế. Phùng Dịch vừa nghe thấy Ngân Tổng lại đang kêu vạn năng Triệu Minh Duy sau. Khi hắn ngón tay giữa sắc nhọn để ở chính mình học sinh trên mi tâm của. Bắt đầu định khống chế trong cơ thể nàng bùng nổ lực lượng. Nhưng này loại vi mô độ khó xa xa nằm ngoài dự đoán của Phùng Dịch. Cái này thậm chí so với vi mô sức mạnh của bản thân còn phải khó khăn. Bởi vì Phùng Dịch muốn làm không làm thương hại thân thể đối phương dưới tình huống nắm phần lực lượng này cho tiêu trừ hoặc là ổn định lại. Phùng tuyển thủ khác ở thời điểm này cậy mạnh. Ngân Tổng suy tính nên làm cái gì lúc. Nguyên bản là đối với phệ thần thần lực lượng không tín nhiệm bất an tâm tình. Ở tình huống này hạ một lần nữa ở trong đám người lan tràn. Nhưng Phùng Dịch chính là bởi vì tập trung tinh thần định khống chế được ở tiểu cô nương trong cơ. Thể bùng nổ lực lượng lúc, một đạo ánh sáng ảm đạm đột nhiên tham gia trong đó. Cái này một bó quang so với Phùng Dịch cuồng bạo nhiên hồn chi lực nhu hòa rất nhiều. Ánh sáng xảm kẹp cũng không coi là bao nhiêu nổi bật tiếng sấm. Trong nháy mắt liền tóm lấy rồi Phùng Dịch cắm rễ vào tiểu cô nương lực lượng trong cơ thể hạt giống. Ở sau khi nắm được lôi xé mà ra, cái này làm cho Phùng Dịch đột nhiên mở ra mình con mắt. Triệu Minh Duy không biết lúc nào đã mặt không cảm giác ngồi xổm nằm ở trước mặt của hắn. Lại gặp mặt, Phùng Dịch trao mày nhìn lên trước mặt vị tiền bối này nói. Ở trong cứ điểm thường thường có thể cách nhìn. Phùng Dịch, Triệu Minh Duy ở từ tiểu cô nương trong cơ thể lôi xé ra Phùng Dịch hạt giống sức mạnh. Sao, nhìn lòng bàn tay của mình như có điều suy nghĩ. Muốn nói dạy lời nói lần kế đi. Chúng ta đã không ở một đội ngũ trong. Triệu tiền bối, Phùng Dịch đối với Triệu Minh Duy địch ý cũng không có bởi vì bọn họ đều rời đi. Quân Lâm Thiên Hạ mà có phân nửa giảm bớt. Không, ngươi bây giờ đã không cần ta chỉ đạo. Ta chỉ là muốn nói chúng ta có thể hay không bây giờ đánh một trận. Triệu Minh Duy dùng mình tay phải xoa xoa tay phải lòng bàn tay. Ở tay trái trên lòng bàn tay một cổ ảm đạm tiểu hỏa miêu lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy. Tốc độ tiêu tan không thấy. Làm Triệu Minh Duy một câu nói này nói ra khỏi miệng nháy mắt. Toàn bộ trong không gian tràn ngập lên một cái cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thuốc súng. Phùng Dịch đã là dược động hạch tử một thành viên. Bây giờ dược động hạch tử đang ở Vĩnh Tục Thánh Sở Dơ văn phòng mở chiêu mộ hoạt động. Triệu Minh Duy đề nghị này có một chút như vậy đập dược động hạch tử trang tử ý tứ. Cái đó tiếu ra a, chúng ta bây giờ đang ở tham gia hoạt động, có muốn hay không đồng thời? Hắc Hoa Chử Nhục lập tức nhảy ra giảng hòa. Hắn là không ngại Triệu Minh Duy đập phá quán. Thậm chí chính hắn đều thường thường đập chính mình công hội vùng. Hắn để ý là Phùng Dịch lòng tự ái. Phùng Dịch đến Thánh Linh sau khi một trận đều không cùng Triệu Minh Duy đánh. Phân tranh thời kỳ cũng được gọi là vượt qua Triệu Minh Duy trẻ tuổi. Nếu như hắn bây giờ cùng Triệu Minh Duy khai chiến lời nói, chỉ có một thảm bại có khả năng. Đây đối với Phùng Dịch đả kích là to lớn. Ta chờ ngươi khiêu chiến này rất lâu rồi. Sẽ không đi sân đấu trực tiếp ở chỗ này đánh xen vào kỳ chiến đấu. Cảm tạ sau đó mới nói. Phùng Dịch ở xác nhận học sinh của mình không có chuyện gì sau khi đứng dậy. Lấy ra mình cờ xí cắm vào trên mặt đất nói. Đang chơi thánh linh sau khi trở nên mạnh mẽ người. Không chỉ có ngươi. Đội trưởng, được, Triệu Minh Duy ở đáp ứng Phùng Dịch một vôn một sen vào kỳ khiêu chiến sau. Toàn bộ Vĩnh Tục Thành trong nháy mắt tiến vào xôn xao trạng thái. Xôn xao không phải là Vĩnh Tục Thành các cư dân, mà là tới tự bốn phương tám hướng các nhà chơi. Thánh Linh trên diễn đàn ở một giây đồng hồ không tới thời gian cũng đã xuất hiện, thời gian qua. Đi nửa năm. Quân Lâm Thiên Hạ mới cũ hai vị mạnh nhất tuyển thủ tỷ thí. Loại này bài post tham gia náo nhiệt vĩnh viễn là trên thế giới sở có sinh mạng bản chất. Sáng tạo du hí thế giới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.